Nữ chủ lộ tuyến không đúng. Xuyên nhanh, tác giả, Nguyệt Hạ Thanh Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 522. Chương 522 nữ xứng nghịch tập ngược Bạch Liên khả nghi chỗ. Triệu Thanh Y chưa từng có đoán trước sẽ xuất hiện như vậy kết quả. Cũng là sợ tới mức không rõ. Hệ thống tự hỏi các loại khả năng, lẩm bẩm nói, chẳng lẽ là ta đem ngươi chia lìa khi, hắn đoán trước tới rồi, hắn ở kia không có thần ma vị diện tới linh hồn ra xác giới môn. Hắn tùy ngươi cùng nhau tới, nhưng hắn như thế nào có thể linh hồn bất diệt. Triệu Thanh Y vội đi nâng dậy Viên Cạnh, linh hồn đối linh hồn, tựa có thể cảm giác thật thể. Viên Cạnh sâu kín chuyển tình, nhìn kinh lý nhân bộ dáng, hơi hơi mỉm cười, sư muội, sư huynh, ngươi vì sao lại muốn tới nơi này? Ta phía trước vẫn luôn đoán không ra, ta cần thiết phải nhắc nhở ngươi chính là cái gì? Ngươi thân có công đức hồng vận, lại có cái đại tai họa ngầm ẩn đi ngươi vì nói cho ta. Cho nên buông tha mệnh tới. Triệu Thanh Y không cấm đau lòng áy náy, Viên Cạnh lẩm bẩm, sinh tử luân hồi, xem là vì cái gì, nhưng ta không đáng, tương ngộ chính là duyên, đừng động nó là cái gì duyên, ngươi thả nghe, mặc kệ đã trải qua cái gì đều không cần từ bỏ. Triệu Thanh Y không cấm ngẩn ra, lại gật đầu, ta đều sẽ không từ bỏ. Hệ thống tiểu hoàng nhân nhìn hắn nói, ngươi rốt cuộc là người nào? Viên Cạnh nhìn hắn thật lâu sau, nói, ngươi hẳn là không phải cái gì thứ tốt. Hệ thống tiểu hoàng nhân nói, ngươi có ý tứ gì? Viên Cạnh nói, ngươi lấy người hồn chi tinh vì tinh, lấy nàng đoạt được công đức chi khí vì khí, tinh khí tục mệnh, không phải tà vật sao? Hệ thống tiểu hoàng nhân tả hữu nhìn xem, hiển nhiên thập phần khiếp sợ, sau đó nhìn xem trên dưới tả hữu, nói, ngươi không cần nói hưu nói vượn. Triệu Thanh Y nheo nheo mắt, nói, hệ thống, ngươi rốt cuộc là vật gì? Hệ thống tiểu hoàng nhân nhất thời kinh ngạc, Triệu Thanh Y nói, ngươi dám không nói, ta liền tấu đến ngươi nói mới thôi. Hệ thống tiểu hoàng nhân vội so một cái tĩnh thanh thủ thế. Nói, kinh lý nhân, mặc kệ ngươi tin hay không, ta chưa từng có nghĩ tới hại ngươi, ta nếu yếu hại ngươi, ngươi đã sớm sinh tâm ma. Triệu Thanh Y nói, các ngươi hệ thống, còn có thể hại kinh lý nhân sao? Ta không thể nói, ta vừa nói, hai chúng ta đều xong rồi. Có vi đại đạo, bỗng nhiên Viên Cạnh tập trung một ít tinh lực, nhìn xem này hư không thế gian. Hắn nghĩ nghĩ ở lòng bàn tay vẽ chương phù, nói, này pháp có thể tạm thời che giấu thiên cơ. Các ngươi bắt lấy tay của ta. Triệu Thanh Y không cấm kinh ngạc, mà ơi, đây là thần tiên phù sao? Nàng không lo thần tiên lúc sau, đều không có thần lực làm này đó. Ba người tay giao nắm, có thể tiến hành bí mật linh hồn đối thoại. Triệu Thanh Y, hệ thống, hiện tại có thể nói, ngươi muốn hại ta sao? Hệ thống, ta chưa bao giờ muốn hại ngươi, ta muốn hại ngươi nói, cho ngươi tuyển nhân vật không phải là nhìn là kẻ thất bại. Trên thực tế lại là so với người bình thường càng kiên cường nhân vật. Chỉ là mệnh khổ thôi, Triệu Thanh Y ngạc nhiên nói, này có cái gì quan trướng, ngươi cũng là từ bình dân giai tầng bò đến tinh anh chức trường nữ tính. Ngươi mình bạch chúng sinh muôn nghìn chung. Các nàng không có khai quải lại muốn tới nguyên chủ như vậy cảnh giới địa vị đã là không dễ dàng. Không thể đơn lấy thành bại luận anh hùng. Điểm này, ngươi có đồng ý hay không? Triệu Thanh Y ngẫm lại nàng xuyên các loại nhân vật. Cho dù có thời đại cực hạn, đều có này xuất chúng chỗ. Hệ thống tiểu hoàng nhân nói. Các nàng đều thực nỗ lực, quật cường chi tính, có phải hay không? Liền tính là nhìn nhất không nỗ lực dân quả thời đại nguyên chủ. Nàng cũng ở chính mình nhận chi không khuất phục vận mệnh. Cũng không có mất đi cơ bản nhất nhân cách, đúng hay không? Triệu Thanh Y đảo không thể phản bác điểm này. Nhất không biết cố gắng dân quả nữ. Nàng xuất thân cùng gia cảnh hạn chế nàng tưởng tượng, cho rằng đương di thái thái là hảo kết quả. Không có đẩy ra không quá thanh tỉnh thiếu gia. Ở thời đại cũ. Không thể dùng hiện đại tam quan bắt cóc cưỡng cầu vô cớ hãm hại. Đó là không giáo mà chu. bị Tô Nhược Tuyết như vậy lãnh bạo lực cùng bất công đối đãi vẫn cứ sống sót. Hảo hảo chiếu cố Lâm Thanh Vân nhi tử, chưa từng có nghĩ tới trả thù ở hài tử trên người. Cứ việc nàng có vô số cơ hội, nhân vô thập toán, con người không hoàn mỹ. Nhưng là từ điểm này cũng có thể nhìn ra nàng trong lòng là có điều kiên trì cùng điểm mấu chốt. Người, thì tính sao, như thế nào không thế nào. Ngươi cho rằng thật là đại đạo không cho phép ngươi dùng siêu thời không vũ khí sao? Là ta không cho phép ngươi dùng. Vì cái gì, ngươi cũng biết ở ngươi từ bắt đầu làm những nhiệm vụ này đến bây giờ tranh bá hệ thống đã thay. Đổi hai cái kinh lý nhân. Đổi, không phải là không thể đổi sao? Đổi, không gọi đổi, là linh hồn trôi đi. Sau đó lại tìm tân kinh lý nhân. Vì sao sẽ như thế? Có kinh lý nhân chính mình tâm trí không kiên nguyên nhân. Cũng có tranh bá hệ thống tuyển nhân vật nguyên nhân. Tranh bá hệ thống tuyển điếu ti nam. Cho một cái điếu ti nhẹ nhàng nghịch tập mộng. Dùng vô pháp tưởng tượng đùi vàng. Đối với thế giới đoạt lấy. Bị sao sao sở sử dụng. Vô luận là quyền, sắc, tiền tràn ngập bọn họ linh hồn. Hưởng thụ không kiêng nể gì mà quất roi thiên hạ. Nô dịch thế giới. Không ngừng cùng nữ nhân giao phối, dùng đùi vàng hạ đồ vật duy trì, mãi cho đến số tuổi thọ hết. Đây là tranh bá hệ thống ái tuyển kinh lý nhân, tuyển nguyên vai chính sắc nguyện vọng đồng dạng chính là trần trụi, lòa sao sao. Thẳng đến bọn họ kinh lý nhân linh hồn đều bởi vì sao sao lại hoàn toàn thành thịt cá. Hoặc là điên rồi, bọn họ linh hồn cũng từ bỏ tự mình ý thức, sau đó mơ mơ màng màng liền hiến tế. Hiến tế, cho ngươi sao, không phải ta, là ta nói, ta liền sẽ không như vậy an bài, nhưng ta không thể nói hắn là ai, ta đây nếu từ bỏ, cũng sẽ biến thành những cái đó điếu ti tranh bá nam giống nhau kết cục. Đối, Triệu Thanh Y không cấm hoảng sợ, sau đó nhìn về phía Viên Cạnh, trong lòng hỏi, sư huynh, ngươi làm sao mà biết được, ngươi là ai, Viên Cạnh nói. Ngươi về sau sẽ biết, ngươi có thể hay không có việc, ta có thể tiến vào, liền sẽ không có việc gì. Sau lưng người liền tính biết cũng là có cơ bản quy tắc. Ta không đồng ý, hắn liền không động đậy ta. Triệu Thanh Y nói, kia hiện giờ ta nên làm cái gì bây giờ? Viên Cạnh nói, này liền giống như độ kiếp, kiếp luôn có tận khi, nếu là qua cái này kiếp, ngươi đến một cái giai đoạn mới. Những cái đó ngã xuống người chỉ là bị sàng chọn rớt. Ngươi qua kiếp đó là thoát thai còn cốt. Ngươi không cần mắc mưu. Không cần từ bỏ. Như vậy này nhìn hung hiểm. Lại là phi thường khó được cơ hội. Triệu Thanh Y thầm nghĩ. Nên không phải là. Các ngươi nhận thức. Liên hợp lại gạt ta đi. Không quen biết. Hai người không hẹn mà cùng mà nói. Hệ thống tiểu hoàng nhân nói. Kinh lý nhân, ngươi ngẫm lại ta có hay không hại ngươi, đến nỗi ngươi bắt đầu tiếp nhiệm vụ, hoàn toàn là cơ duyên. Triệu Thanh Y nghĩ nghĩ, nói, ta đây sau này nên làm cái gì bây giờ? Tiếp theo làm nhiệm vụ đi, tiếp tục phấn đấu làm vận mệnh chúa tể, mà không làm sao sao nô lệ, ta cũng không có háo sắc như vậy. Viên Cạnh không cấm ha hả một tiếng cười, Triệu Thanh Y vội nói. Đều là hệ thống không tốt, hắn chính là cái bán xuân dược. Khó trách, ngựa giống tranh bá hệ thống kinh lý nhân thực thích. Ba người buông lỏng tay ra, Triệu Thanh Y lại phát hiện Viên Cạnh có vẻ có chút hư nhược rồi. Vội vàng hỏi hắn trạng huống, Viên Cạnh nói, ta phải bế quan khôi phục linh hồn công lực. Hệ thống tiểu hoàng nhân nói, ngươi muốn ngốc tại ta nơi này, ta đây đi đâu, ta hiện tại không thể đầu thai. Một đầu thai liền quên quang, nơi này chính là linh khí không đủ, này không nhọc ngươi lo lắng, hệ thống tiểu hoàng nhân rồi lại làm Triệu Thanh Y ngủ say. Hắn trừ bỏ nàng tiền sinh còn sót lại tình ti, kỳ thật bởi vì nàng kiếp trước hai nhân cách, cùng nguyên chủ nhân cách dung hợp đến không tốt, kiếp trước tình ti ở trong lòng lưu đến cũng không nhiều lắm mân y Triệu Thanh Y rõ ràng chính. Mình bất quá là này kiếp chung một cái con kiến, chính là nàng không muốn từ bỏ, tỉnh lại sau vẫn là muốn tiếp tục đi trước, hệ thống tiểu hoàng nhân mặc kệ là nói nhiều ít nói thật. ít nhất Triệu Thanh Y tin tưởng có một chút là thật sự. Làm người không thể từ bỏ, không buông tay nhân tài sẽ có cơ hội. Nàng nếu không thể lựa chọn cự tuyệt bão táp, chỉ nghênh đón trận này lịch kiếp chi lữ. Dựa theo hệ thống tiểu hoàng nhân chỉ dẫn, nàng gặp được lúc này đây ủy thác chấp niệm người, là một cái thập phần nghèo túng trung niên nữ tử. Nhưng là từ mặt mày tới xem, nàng tuổi trẻ khi hẳn là rất xinh đẹp, nhìn đến kinh lý nhân khi, chấp niệm người có một mặt vui sướng, nói, ngươi chính là có thể giúp ta người sao? Kinh lý nhân hỏi, ngươi có cái gì tâm nguyện? Tuy nói chờ kinh lý nhân xuyên qua đi cộng tình, là có thể nhìn đến nàng cả đời, có thể biết nhiệm vụ, nhưng là chấp niệm người vừa nghe nàng hỏi, không cấm rơi lệ, như là đọng lại dưới đáy lòng vài thập niên cô độc cùng ủy khuất phải hướng nàng kể ra. Chấp niệm người ta nói, ta chỉ là muốn theo đuổi cuộc đời của ta hạnh phúc. Ta không biết vì cái gì mỗi một lần, Hạ Anh Tuyết Tổng muốn đánh vỡ ta hết thảy nỗ lực. Vô luận là ta gặp gỡ tâm động nam nhân, vẫn là ta nỗ lực công tác thành quả, nàng Tổng muốn phá hư. Ta cùng nàng nói qua. Nếu có hiểu lầm, ta tưởng hóa giải, nàng lại nói chúng ta phẩm ti tiện, chỉ là tự thực hậu quả xấu. Nhưng ta không ăn trộm không cướp giật, như thế nào liền nhân phẩm ti tiện. Ta viết cái kế hoạch, cuối cùng biến thành sao chép. Ta không có sao chép, thật sự không có. Nếu là vì Vương Tổng, kia đều là hiểu lầm. Vương Tổng uống say, ta cũng không có như thế nào Vương Tổng. Nàng không phải phong cảnh vô hạn sao? Còn có như vậy nhiều người thích nàng, này đó đều không đủ sao? Chấp niệm người vừa nói vừa che mặt mà khóc, kinh lý nhân kiên nhẫn mà nghe, nàng lại tiếp theo nói. Ta sau lại là cố ý theo đuổi Hà Văn Châu, ta thưởng thức hắn, đương nhiên hắn là tương đối có tiền, ta sẽ suy xét điểm này điều kiện, bởi vì ta này đây kết hôn vì mục tiêu tiếp cận hắn. Nhưng là Hạ Anh Tuyết vì cái gì muốn trêu cợt ta? Vì cái gì làm ta nghĩ lầm Văn Châu ước ta? Kết quả, ta lại làm chuyện ngu xuẩn. Ta rời đi công ty, cũng nơi trốn không thuận. Hạ Anh Tuyết đem ta, sao chép sự đặt ở trên mạng. Không có kế hoạch công ty nguyện ý mời ta. Ta thật vất vả quyết định đổi nghề. Ta thi đậu nhân viên công vụ. Bởi vì đơn vị còn muốn hỏi từ trước đơn vị đồng sự ta quá vãng. Mặt khác đồng sự đều hảo hảo. Hạ Anh Tuyết cái này Vương Tổng bạn gái đột nhiên tới. Hạ Minh Hàng Quý, cùng khảo tra nhân viên nói lên ta nhân phẩm vấn đề. Sau lại ta phát hiện, Hạ gia còn cùng đơn vị lãnh đạo chào hỏi qua, ta cũng không có trúng tuyển. Ta dưới sự tức giận, ta rời đi Hải Châu được chưa? Ta đi kinh thành lang bạt, cơ duyên Hạ vào giải trí công ty học tập đương người đại diện. Lại bởi vì một cái áo rồng vai phụ diễn viên đến trễ. Ta lớn lên không tồi đi trên đỉnh, cư nhiên lên làm diễn viên, nhưng là ở ta rốt cuộc có điểm mặt thục người xem duyên thời điểm. Hạ Anh Tuyết Hàng không đoạt ta nữ nhị nhân vật, ta thừa nhận, ta là cùng bọn họ phó đạo diễn kết giao, ta không có khác lộ. Kinh lý nhân cảm thấy ở đạo đức thánh nhân, đại chúng trong mắt. Nơi này có tương đối mẫn cảm địa phương, vì thế hỏi, đương tiểu tam, chấp niệm người lắc đầu. Không có, phó đạo diễn 2 năm trước liền ly hôn, trước kia cũng có đã kết hôn nhà làm phim sẽ cho ta cơ hội. Ta liền tính không phải thánh nhân cũng sẽ không chen chân người khác hôn nhân. Sau lại đâu, sau lại Hạ Anh Tuyết bởi vì cái kia nhân vật bạo đỏ. Nàng mỹ mạo làm nàng bạo hồng 10 năm. Ở giữa con gà vào hào môn, nguyên lai Vương Tổng không chỉ là người dựng nghiệp, vẫn là Trung Hoa khu đại phú hào gia người thừa kế. Hạ Anh Tuyết gia gia tuy rằng là thị tài chính cục trưởng, nhưng là cùng Vương gia so sánh với vẫn là có chênh lệch. Triệu Thanh Y khụ một tiếng, trải qua nhiều, đối loại này thân phận nam nhân không quá cảm mạo, nói, ngươi là hy vọng có được một cái gia người đầu mà nhân sinh. Chấp niệm người ta nói, cũng không phải nói nhất định phải ra người đầu mà, nhưng là muốn hạnh phúc, ta tưởng có cái thuộc về chính mình hoàn chỉnh ra. Còn có, ta tuy rằng không biết Hạ Anh Tuyết vì cái gì chính là ta khắc tinh. nhưng ta muốn cho nàng mỗi lần tưởng khắc ta lại đều lấy ta không có cách nào. Nếu Hạ Anh Tuyết thật như vậy chán ghét ta, ta suy nghĩ ta muốn thế nào năng lực mới có thể đột phá hiện tại khốn cảnh. Nàng giống một cái ác mộng chiền ta 20 năm, tổng ở ta nỗ lực phấn đấu tranh ra mệnh khi, nàng liền hủy ta, ta không nghĩ hủy nàng hoặc trả thù, liền muốn nhìn nàng 20 năm cũng hủy không được ta bộ dáng. Tức giận nha, rõ ràng muốn đánh người, còn muốn mỉm cười, Hạ Anh Tuyết nếu muốn tới hủy ta. Lại là loại cảm giác này, kia rất có ý tứ. Kinh Lý Nhân nhìn nàng nói này đó khi tràn ngập khát khao. Không cấm tâm sinh yêu thích, loại này yêu thích không quan hệ nam nữ chi dục. Lại là Kinh Lý Nhân loại này trải qua thế sự người đối với hy vọng cùng tốt đẹp hướng tới. Chấp niệm người hiển nhiên là trải qua quá rất nhiều thống khổ. Nhưng nàng vẫn cứ cần cù không hối hận đi tin tưởng hạnh phúc. Theo đuổi hạnh phúc, loại này theo đuổi hạnh phúc động lực thực dễ dàng cảm nhiễm người. Kinh Lý Nhân lại cảm thấy tiếc nuối. Nàng xuyên thành nhân vật này, nhất định là lại phúc hắc lại lưu manh. Hủy nhân vật không biết mỏi mệt nha. Kinh Lý Nhân tỏ vẻ, nàng cũng không nghĩ, nhưng là nàng xuyên qua lâu như vậy. Tựa như nam nhân tuổi lớn sẽ giàu mỡ giống nhau. Nàng xuyên linh lớn cũng liền sẽ tự nhiên biến thành lại phúc hắc lại lưu manh. Tác giả có lời muốn nói. Cảm tạ tiểu thiên sứ nhóm cho ta tưới dinh dưỡng dịch Nga tương đương cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên. Sứ, Suzy một bình phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Mũ gạch dưới mũ. Hết chương.